Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 689, gió tự do giữ dàn chi hòa. Phong ấn chỉ là nhất thời kế sách, nếu như vô pháp từ nguồn cội giải quyết vấn đề, con kia đến nay chính thể không rõ sinh vật sớm muộn biết phá phong mà ra. Mà lại bị nhốt trong vương cung sống chết không rõ quốc vương cũng là một vấn đề. Phong thần Lesona đối với quốc gia quản lý Soken cũng không khá hơn chút nào. Đại bộ phận sự vụ đều là đối với lịch đại quốc vương đến xử lý. Một khi bao quát quốc vương ở bên trong vương thất xảy ra chuyện, toàn bộ phong quốc rất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn lâm vào bại liệt. Nếu như lại có người tiến về Xá Kỳ đế quốc châm ngòi một phen, chiến tranh một khi đánh lên sẽ rất khó lại chìm xuống. Emma đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, quay đầu tìm kiếm ngay tại trấn an dân chúng tị nạn thành thị thủ vệ. Một tên khôi giáp tương đối hoa lệ tướng quân bị Emma chiêu đến bên người. Người tướng quân này trịnh trọng hướng Emma chào quân lễ. Người xa lạ, cảm tạ các ngươi viện trợ. Emma mỉm cười nói ra, không cần đa lễ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Xin hỏi, chỉ cần là ta biết nhất định biết gì nói nấy. Emma, tị nạn dân chúng bên trong có phong chi giáo hội tu nữ cùng tế ti ở đây sao? Người tướng quân này lắc đầu, không có, Lisa đặt chủ giáo còn lưu tại nội thành. Tại nhà thờ lớn phụ cận chống lên kết giới thu nhận tị nạn thị dân. Emma quay đầu nhìn về phía tường thành phía sau cao ngất giáo đường. Chính là tòa kia kiến trúc sao? Đúng thế, đưa tiễn tướng quân. Emma thương lượng với Tamamonomae thoáng cái. Mặc kệ lá sâu lúc nào có thể chạy đến. Chúng ta tốt nhất trước tìm người đem Dion thành tình huống cáo chi phong thần Lesona. Tamamonomae hiểu rõ gật đầu, xem như người phát ngôn của thần. Phong chi giáo hội đại chủ giáo cần phải có biện pháp liên hệ với nàng. Lúc này lá sâu mới vừa vặn, đánh vào giáo đô eo. Tính đến cùng ai trai đại chủ giáo trò chuyện thời gian, chí ít còn cần nửa giờ mới có thể chạy đến. Kế hoạch chế định, Emma lập tức mang theo chính mình hai tên thức thần xông vào thành khu. Nguồn ô nhiễm bị phong ấn ở hoàng cung, trốn ở trong nhà cư dân tại mạo hiểm vào thành binh sĩ sơ tán dưới nắm chặt thời gian rút lui. Chỉ có phong chi giáo hội nhà thờ lớn bị bao phủ tại một vòng màu xanh gió bão bên trong. Tamamo đi vào trước giáo đường. Tamamonomae chín cái đuôi bên trên đồng thời lóe ra hào quang màu u lam. Tại Emma thi pháp phối hợp xuống, hào quang màu u lam bị ngắm bắn đến quầng trắng tường ngoài. Hai người hợp lực chống ra một cái chỉ chứa một người thông qua cửa nhỏ. Thu nhỏ thân thể Fenry dẫn đầu tiến vào, lưu lại Tamamonomae ở bên ngoài giám thị hoàng cung tình huống. Emma theo sát lấy cũng trượt đi vào. Người nào mới vừa tiến vào quầng trắng bên trong, phong chi giáo hội Paladin lập tức đem Emma cùng Fenry bao bọc vây quanh. Xin đừng kích động, ta không có ác ý, chỉ là đến cáo chi các ngươi tình huống ngoại giới. Các kỵ sĩ, chú ý các ngươi lễ nghi, lui ra đi. Một cái ung dung thành thục giọng nữ từ Paladin đội ngũ phía sau truyền ra. Tất cả Paladin lập tức thu hồi vũ khí, cung kính xếp thành hai nhóm. Đem chính giữa thông đạo trống không, một tên phong vận vẫn còn trung niên Mỹ phụ tay cầm quyền trượng đi đến Emma trước mặt. Phi thường hiếm thấy hai mắt màu xanh dò xét đánh giá nàng. Trong mắt không tự chủ lộ ra vẻ kinh nghi. Ngươi, không, ngài từ đâu tới đây? Tới đây là vì cái gì? Emma có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Tên này hư hư thực thực đại chủ giáo Mỹ phụ hẳn là nhìn ra thân phận chân thật của nàng. Đã như vậy, bắt đầu giao lưu liền thuận tiện nhiều. Emma cũng không dây dưa dài dòng, thẳng vào chủ đề nói ra. Các hạ chính là Lisa đại chủ giáo à? Ta gọi Emma, vừa vặn lữ hành đến đây phương thế giới vân du giả. Ly ra mặt lộ vẻ giật mình, lễ phép hướng Emma cúi người chào. Nguyên lai là ngoại lai đại nhân, ta đại biểu Lesona đại nhân hướng ngài biểu thị hoan nghênh. Emma lắc đầu, cấp bậc lễ nghĩa còn là miễn đi. Ta cùng đồng bạn của ta tạm thời đem con quái vật kia phong ấn tại trong vương cung. Người mau chóng đem nơi này phát sinh sự tình nói cho phong thần. Nếu có thể, cùng nhau truyền cáo hỏa thần cùng thủy thần, nhắc nhở bọn hắn đình chỉ rằng co, ưu tiên giải quyết nội bộ nguy cơ. Lisa đại chủ giáo biết bây giờ tình huống khẩn cấp, xác nhận hoàng cung phụ cận thần lực kết giới sau liền tán đi nhà thờ lớn quầng trắng. Thông qua đại chủ giáo cùng thần linh đặc thù đường dây liên lạc đem phía sau tình huống cáo chi ở xa biên cảnh tiền tuyến Lesona, phong thủy hai nước biên cảnh chỗ giao giới. Tóc vàng bồng bềnh phong thần Lesona chính phiêu phù ở giữa không trung nhìn trên trời mây trắng. Xuất thần, tuyết trắng mộc mạc váy dài phản trọng lực dán thật chặt hợp ở trên người nàng. Phong thần tinh xảo dung mạo có vẻ hơi ngốc trệ, tựa hồ hoàn toàn chạy không đại não, nhàn nhã cảm thụ gió nhẹ quét. Huy, ngươi có nghe ta nói không? Khó chịu táo bạo thanh âm từ Lesona phía dưới truyền đến. Một tên thân mang trang phục tóc nâu nữ tử hai tay chống nạnh, bất mãn nhìn qua tung bay ở giữa không trung Lesona. Lesona lúc này mới từ hồn bay lên trời trạng thái bên trong thoát ly. Ngơ ngác nhìn qua có chút không cao hứng tóc nâu nữ tử. Tên này tóc nâu nữ tử dung mạo không bằng Lesona như thế tinh xảo. Khí khái hào hùng bừng bừng khí chất. Xin lỗi dáng người cùng trung tính hóa dùng từ. Rất dễ dàng để người quên mất nàng giới tính chân thực. Giá tuy ra, tìm ta có việc. A tương đương, hỏa thần giá tuy ga bất đắc dĩ vỗ vỗ cái chán. Ngươi vẫn là như cũ, lời của ta mới vừa rồi lại nói vô ích. Thật có lỗi, Lesona tiên khí bồng bềnh mỉm cười nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lần này ta nhất định chuyên tâm lắng nghe. Giá tuy ga tức giận hướng mặt đất dậm chân. Trong phạm vi nhỏ thổ địa tại nàng không tự giác tràn lan mà ra liệt diễm nướng dưới trở nên cháy. Đen, ta nói, chúng ta muốn hay không đi tìm Arian cái kia tự ngạo khốn nạn đánh một trận. Đánh một trận, Lesona ngơ ngác nghiêng đầu một chút. Vì cái gì? Hắn không có chủ động công kích chúng ta à? Tính nôn nóng giá tuy ga đối với tư duy quá mức thiên mã hành không Lesona phi thường im lặng. Ta không muốn vẫn dạng này hao tổn. Quá nhàm chán á. Chúng ta dứt khoát, giá tuy ga nói tới một nửa, Lesona biểu lộ đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó cái kia không quan tâm biểu lộ đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngoặc kép, Lesona, xảy ra chuyện gì rồi? Giá tuy ga chỉ là tính như lửa cháy bừng bừng, đầu óc của nàng cũng không ngu ngốc. Nhìn thấy thường ngày mây trôi nước chảy Lesona bỗng nhiên cải biến sắc mặt. Hỏa thần lập tức ý thức được có đại sự phát sinh. Lesona trong mắt lóe lên sắc bén. Thật có lỗi, ta muốn trước tiên phản hồi vương đô Dion Thành. Ta đại chủ giáo Lisa truyền đến tin tức. Có lai lịch không biết thần cấp quái vật xâm lấn vương đô. Tại một vị nào đó ngoại lai thần linh, viện trợ phía dưới, tạm thời đưa nó phong ấn tại trong vương cung. Ta phải lập tức chạy trở về cứu ra William 10 thế một nhà. Không phải quốc gia rất nhanh liền biết lộn xộn. Thần linh cấp quái vật cùng ngoại lai thần linh. Giá tuy ga biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Cần ta hỗ trợ sao? Lesona nhẹ gật đầu. Ngươi có thể cùng đi không còn gì tốt hơn. Lesona còn để ta đem việc này đồng thời Arian. Đề nghị chúng ta trước xử lý nội bộ nguy cơ. Sách, giá tuy ga khó chịu chật chật lưỡi, mặc dù không có đánh một trận liền cùng cái kia trang bức phạm hòa giải rất để người khó chịu. Nhưng bây giờ cũng không phải cân nhắc vấn đề này thời điểm. Đát tương đương, một cái hình thể nho nhỏ, hỏa tinh linh tại giá tuy ga búng tay phía dưới xuất hiện, cung kính phiêu phù ở giữa không trung hơ lửa thần hành lễ. Nói cho Arion, có ngoại lai tà thần xâm lấn thế giới của chúng ta. Để hắn mau chóng tới cùng chúng ta hội hợp. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.